Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 11. Bất cẩn thì hỏng việc. Hạ Viêm Nghiễm vừa nhìn thấy Ân Tịch Ly, lập tức giật nảy mình, trong lòng kinh ngạc tán thưởng. Trên đời này đích thực tồn tại nam tử có dung mạo tuyệt trần như vậy sao? Hắn sống trên đời bấy nhiêu năm, hóa ra đều là uổng phí sao? Người này so với Trần Miễn thì đẹp gấp mấy lần à? Hạ Viêm Nghiễm đây cũng là một trai háo sắc, thấy Ân Tịch Ly liền tận lực nhìn say sưa. Ân Tịch Ly ngược lại không để ý. Viên Liệt ở bên cạnh thấy thế, khẽ chau mày. Viêm Nghiễm xú danh vang xa, cùng một ruột với ruồi bọ, hễ gặp ai đẹp thì bu vào ngay. Hiện tại dĩ nhiên là đang nhìn vị thư sinh kia say đắm. Ân Tịch Ly bưng chén rượu, trong tay cầm chiếc đũa, đang ngây ngẩn tập trung vào miếng cá hấp hành và đậu hũ phù dung, tự hỏi nên ăn cá trước hay là ăn đậu hũ trước đây. Nếu cá ăn trước, vị cá sẽ lấn hương thơm của đậu hũ. Đậu hũ trơn mềm lại làm giảm đi cảm giác non nhuyễn của cá. Thật là nan giải à. Những người ngồi đó, ngoài trừ Hạ Vũ ra, đương nhiên không ai biết rõ Ân Tịch Ly đang suy tư cái gì. Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị, tỏ vẻ hết sức khó xử. Liền không khỏi chán ghét Hạ Viêm Nghiễm, phường háo sắc đáng giận. Đúng là bất cẩn thì hỏng việc. Đường lúc Hạ Viêm Nghiễm nhìn Ân Tịch Ly, đến nỗi đem cái Miễn Nhi nhà hắn vứt xa tận chín tầng mây, Miễn Nhi nhà hắn lại xuất hiện. Chỉ kịp nghe một hồi bước chân vang lên trên cầu thang. Tứ đại tài tử đã đến nơi, cầm đầu là La Tử Minh. Lên lầu thì gặp ngay Hạ Viêm Nghiễm. La Tử Minh ngẩn người, vô thức quay đầu nhìn Trần Miễn, biết là hắn ghét tên này. Nếu hắn không muốn dùng bữa ở đây thì đơn giản đổi sang một chỗ khác. Trần Miễn tuy có nhìn nhưng lại nhìn Ân Tịch Ly. Hôm qua chỉ mới thấy được nửa khuôn mặt, Trần Miễn đã có cảm giác người này rất đẹp. Hôm nay không đeo mặt nạ, mặc dù đang giơ đũa nhìn chăm chú vào hai món ăn đến ngày ngốc, vẫn khiến cho Trần Miễn lấy làm kinh hãi. Quả nhiên là tuấn mỹ phi phàm. Trần Miễn trước giờ luôn lấy làm kiêu hãnh với dung mạo của bản thân, nay được gặp Ân Tịch Ly liền cảm thấy mình đúng là phàm phu tục tử. Cúi đầu nhìn ngón tay băng vải, hôm qua sau khi đắp thuốc bột xong đã không còn đau, đến nay vẫn còn chưa có cơ hội để nói lời cảm ơn với hắn. Miễn đệ. Tề Bách Sơn thấy Trần Miễn cứ chăm chú quan sát một tuấn mỹ thư sinh, liền hỏi hắn. Làm sao vậy? Chúng ta đổi chỗ khác à? Các người cứ đi trước, ta ở lại nói vài câu đã. Trần Miễn nói. Hảo. La Tử Minh khẽ gật đầu, nghĩ người ngồi ở bàn kia là bằng hữu của Trần Miễn, nên hắn muốn nói chuyện riêng. Mọi người liền quay trở xuống dưới lầu đứng đợi hắn. Trần Miễn xoay người đi tới cạnh Ân Tịch Ly. Công tử. Ân Tịch Ly rốt cuộc cũng quyết định ăn cá trước, vừa bỏ cáo vào miệng chợt thấy Trần Miễn đang đứng bên cạnh hắn, liền ngẩng mặt lên mở to hai mắt nhìn hắn. Trần Miễn khẽ cười chắp tay. Đa tạ công tử đã tặng dược. Ân Tịch Ly ngây ngẩn cả người, rồi chợt nhớ ra, nhanh chóng đáp lễ. Trần huynh khách khí. Trần Miễn thấy Ân Tịch Ly xưng huynh gọi đệ với hắn, trong lòng vui mừng. Mẫn huynh nếu còn ở lại Nhạc Đô, xin mời đến tiểu cầm cát của ta. Ta sẽ chuẩn bị rượu ngon để chiêu đãi. Ân Tịch Ly vừa nghe đến rượu ngon, lập tức gật đầu. Hảo à. Trần Miễn không ngờ con người Ân Tịch Ly lại cởi mở hiền hòa như thế, nên cũng cười với hắn, xoay đầu chuẩn bị rời đi. Ân Tịnh Ly tự nhủ. Tứ đại tài tử này trừ bỏ hơi kiêu ngạo một chút, còn lại thì không có gì trở ngại. Về mặt nhân phẩm cũng vậy. Trần Miễn tuy có điểm ẻo lả, nhưng những thứ khác đều cũng rất tốt, cũng rất có học tài. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Hạ Viêm Nghiễm đi tới. Miễn Nhi! Trần Miễn gặp hắn liền cảm thấy đau đầu. Vừa rồi chú tâm vào Ân Tịch Ly, không để ý hắn cũng đang ở đây. Đối hắn hành lễ qua loa, rồi tính rời đi ngay. Hạ Viêm Nghiễm lại ngăn hắn lại nói: Đây là bằng hữu của ngươi, chắc hẳn cũng là một đại tài tử à? Trần Miễn gật đầu. Thật vừa khéo à, ta vốn rất thích kết giao với nhân sĩ có tài. Không bằng giới thiệu với ta một chút đi. Hạ Viêm Nghiễm mỉm cười thỏa mãn. Trần Miễn khẽ chau mày, trong lòng thở dài. Không biết xấu hổ như Hạ Viêm Nghiễm, đúng là hiếm thấy trong thiên hạ. Viên Liệt quan sát nãy giờ cũng có chút bực bội, nhìn Hạ Viêm Nghiễm, bụng nhủ thầm. Giỏi thật à, mới đây còn ầm ĩ đòi báo thù cho Miễn Nhi. Trở mặt một cái, Miễn Nhi liền từ tình nhân trở thành bà mối. Trần Miễn biết rõ tính nết của Hạ Viêm Nghiễm, không muốn nhiều lời với hắn, càng không thể để hắn tạo dựng quan hệ với Ân Tịch Ly. Để tránh về sau hắn trêu chọc gây phiền toái cho người ta, liền mỉm cười nói: Ta chỉ là gặp qua vị công tử một lần, cũng không biết tên. Hầu gia, ta có chuyện quan trọng, cáo từ. Nói xong lướt qua mặt Hạ Viêm Nghiễm rời đi. Hạ Viêm Nghiễm cũng không khỏi thẹn quá hóa giận. Thân phận của hắn dù sao cũng là hầu gia, hơn nữa cùng làm quan cấp tướng như Viên Liệt, Trần Miễn dám không nể mặt hắn. Đáng giận hơn là làm hắn xấu hổ trước mặt Ân Tịch Ly. Người này à, nói ra cũng kỳ quái. Một khắc trước thôi, hắn còn xem Trần Miễn như Trần Bảo, nhưng vừa thấy Ân Tịch Ly đem hai người ra so sánh, lại cảm thấy Trần Miễn không có gì đặc biệt, chẳng khác nào chọn một cái bình hoa. Thấy một cái tốt, sao lại gặp một cái tốt hơn? Cái cũ liền trở thành bất hảo. Hạ Viêm Nghiễm nhìn Trần Miễn hướng cầu thang đi xuống, trong bụng ấm ức, liền nháy mắt ra hiệu cho Gia Nô đứng ở cầu thang. Nô tài nhà hắn, gió chiều nào che chiều đó, là kẻ xu nịnh bợ đỡ. Chủ tử đưa mắt một cái, lập tức ngầm hiểu. Trong số đó, một tên dựa gần cầu thang, vừa thấy Trần Miễn đi tới bên cạnh, bất thình lình đưa chân gạt cho hắn vấp ngã. Trần Miễn vốn không phòng bị, lại là người văn nhược, lão đảo một cái rồi rơi thẳng từ trên lầu xuống dưới. Miễn đệ! Bọn La Tử Minh, Tề Bách Sơn đang đứng chờ ở dưới lầu, mắt thấy Trần Miễn rơi xuống đều kinh hô chạy tới đỡ hắn. Nhưng lần này Trần Miễn ngã không nhẹ. Trần Miễn là người văn nhược từ bé, lại được nôn chiều, đâu đã phải trải qua kiểu bạc đãi như thế. Một cú ngã này suýt chút nữa lấy của hắn nửa cái mạng. Trên lầu mọi người đều há hốc mồm, toàn bộ nhìn Hạ Viêm Nghiễm thầm nghĩ: Thật độc ác à. Hạ Viêm Nghiễm cũng giả đò, vội đi đến đứng ở cầu thang hỏi: Không sao chứ? Hạ Vũ nhìn Ân Tịch Ly, liền thấy hắn một tay nâng cầm, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là ánh mắt quan sát Hạ Viêm Nghiễm đang đứng ở cầu thang tràn đầy ác cảm. Hạ Vũ nhíu mày đứng lên đi xuống cầu thang xem xét thương thế của Trần Miễn. Miễn đệ! La Tử Minh cả kinh lẫn hoang mang lo sợ. Lúc này trên trán của Trần Miễn đã đầy máu. Hắn vốn là kẻ da thịt mềm mịn, hôm nay một thân thụ thương đào đến thất kinh. Đừng di chuyển hắn! Hạ Vũ đi xuống lầu ngăn cản ba người đang muốn dìu Trần Miễn đi. Hắn có khả năng bị thương ở gần cốt. Trước hết, không nên cử động. Tam đại tài tử cũng không dám dịch chuyển, nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ đến trước mặt Trần Miễn. Trước tiên, quan sát thương thế trên đầu hắn. Còn bảo hắn thử chuyển động cổ. Trần Miễn làm theo, Hạ Vũ gật gù nói. Không sao cả, thân thể của hắn nhẹ nên ngã không bị thương chỗ hiểm. Nói xong, lê sờ nắng tay chân Trần Miễn. Vừa chạm đến mắt cá chân bên trái, Trần Miễn nhịn không được, rên lên một tiếng. Hạ Vũ nói. Hình như chân trái bị thương rồi. Có nghiêm trọng không? La Tử Minh hỏi. Không gãy, chỉ trật khớp. Hạ Vũ phân phó mọi người mang Trần Miễn đến một vị trí bằng phẳng, bảo Tiểu Nhị đem nước ấm lên, bắt đầu băng bó cho hắn. Trên lầu, Viên Lạc nhỏ giọng nói với Viên Liệt. Ca ca. Viên Liệt đối hắn lắc đầu. Đừng quản. Viên Lạc có chút không phục. Hắn khi dễ người quá sức, thật đáng đánh. Viên Liệt uống một hớp rượu. Ai bảo bản thân thư sinh kia vô dụng? Viên Lạc cũng đành chịu. Viên Liệt xưa nay là vậy. Nhưng nghĩ nghĩ, cha hắn đã từng nói, ở Nhạc Đô không nên gây thù chuốc oán với quan viên hay là thân nhân của quan viên. Ai? Viên Liệt vừa mới dứt lời, lại nghe Ân Tịch Ly bên cạnh cười nhạt một tiếng. Viên Liệt sửng sốt, đảo mắt nhìn hắn, liền thấy Ân Tịch Ly mỉm cười nhìn mình, thở dài nói. Ai? Đại tướng quân, đại anh hùng, chẳng qua chỉ có như vậy à? Viên Liệt chau mày, nhìn chằm chằm Ân Tịch Ly, liền cảm thấy nụ cười của hắn có chút chướng mắt. Nếu cho rằng bởi vì thiếu bản lãnh nên mới bị người ta khi dễ, về sau Bắc Tề có xâm chiếm Nam Cảnh thì đừng có phản kháng làm gì à? Cứ để cho dân chúng vô dụng, đánh không lại binh mã Bắc Tề rồi chết hết đi. Ai bảo bọn họ không có bản lãnh? Ân Tịch Ly đảo mắt nhìn Viên Liệt, khóe miệng lại càng thêm tiếu ý. Có điều bản thân Viên tướng quân hình như cũng từng được người khác cứu. Lẽ ra lúc ấy nên để cho người chết ở trong đống tử thi đó. Ai bảo ngươi vô dụng à? Ngươi! Viên Liệt trước giờ luôn tự cho mình là kẻ mạnh, chưa từng chịu qua cái cảm giác bị người khác khinh thị như thế. Nhưng lời của Ân Tịch Ly không phải là không có đạo lý. Nhất thời hắn chưa biết phản bác ra sao, lại nghe bên cạnh phịch phịch hai tiếng. Đưa mắt nhìn sang, Viên Lạc cùng Tề Diệt đều không nhìn được mà bật cười. Ánh mắt nhìn hắn như muốn nói, không ngờ người cũng có ngày hôm nay. Ân Tịch Ly đặt đũa xuống, tìm mảnh khăn lau miệng, muốn đứng lên. Quý Tư hỏi, Mẫn công tử, ăn no rồi sao? Ân Tịch Ly cười, ăn xong có hơi nào quá nên phải vận động vận động. Định đi chợ sách sao? Quý Tư hỏi tiếp. Từ từ. Ân Tịch Ly cười, trước tiên phải làm vài chuyện đã. Nói xong, hắn đi tới trước cầu thang, bước xuống, đứng ngay bên cạnh Hạ Viêm Nghiễm, cúi đầu xem tình hình của Trần Miễn, một tay sờ cầm, suýt xoa lắc đầu. Ai nha, thật đáng thương, làm thế nào mà bất cẩn như vậy à? Đúng à. Hạ Viêm Nghiễm vội vàng phụ họa. Kỳ thật, Hạ Viêm Nghiễm thấy Trần Miễn bị thương nặng như vậy, có chút không nỡ, cảm giác mình vô cùng hẹp hòi. Dù sao cũng là người đẹp, hẳn là phải thương tiếc một ít mới đúng. Nghĩ lại, trông thấy Ân Tịch Ly đang ở bên cạnh mình, thoáng một cái, ở trong đầu Hạ Viêm Nghiễm đã nhanh chóng không còn Trần Miễn. Say sưa ngắm nhìn Ân Tịch Ly, con người này càng nhìn gần lại càng thấy đẹp vô cùng, không khỏi tán thưởng. Thiên hạ sao lại có người được sinh ra với dung mạo như thế? Ân Tịch Ly đảo mắt nhìn hắn một chút rồi mỉm cười. Hạ Viêm Nghiễm lập tức cảm thấy máu huyết dâng trào. Nói chuyện thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi. Công tử xưng hô thế nào? Ta là... Ân Tịch Ly chưa nói xong, đột nhiên cúi đầu xuống dưới, nhỏ giọng hỏi. Ai? Hầu gia, ngươi xem người nọ là ai à? Hạ Viêm Nghiễm hiện tại đang mơ màng, cúi đầu nhìn theo hướng của Ân Tịch Ly. Ai à? Người kia à? Ân Tịch Ly chỉ xuống dưới lầu. Hạ Viêm Nghiễm cố sức chồm người ra ngoài. Ngồi bàn nào? Cái bàn bên cạnh ở cửa ra vào đó. Ân Tịch Ly tiến đến bên tai hắn, nói với vẻ hệ trọng. Ta nghĩ ta đã thấy người đó ở trên hoàng bảng. Hạ Viêm Nghiễm cảm nhận được Ân Tịch Ly đang nói ở bên tai mình. Thanh âm thật dễ nghe, lại còn khí nóng phả vào bên tai. Toàn thân đều mềm nhũn, kích động vô cùng. Nhanh chóng dùng hết toàn lực rướn người ra nhìn. Chỗ nào? Đã thấy ở trên hoàng bảng thì nhất định là khâm phạm của triều đình. Khi đang nói chuyện, hắn đã chồm hơn phân nửa ra ngoài. Hắn vốn béo, chân lại ngắn, nên phải khiển mũi chân. Ân Tịch Ly mỉm cười, dùng một tay nhẹ nhàng ấn vào vai hắn nói. Thị lực của hầu gia không tốt sao? Đâu có. Viêm Nghiễm nhanh nhẩu. Thị lực ta tốt lắm. Vừa nói vừa nhón thêm một chân, cơ thể lại càng hướng ra ngoài thêm một chút. Ân Tịch Ly nói với những gia nô đang đứng ở bên cạnh hắn. Các người đến cửa sổ xem, người nọ định chạy kìa, đừng để cho hắn thoát. Dạ. Gia nô nhanh chóng chạy đến cửa sổ nhìn. Ân Tịch Ly thấy bọn họ vừa quay lưng thì liền lập tức nhẹ nhàng gạt một cước vào mắt cá chân của Hạ Viêm Nghiễm đang nhón lên làm điểm trụ trên mặt đất. Bàn tay vốn đặt trên vai hắn cũng ra sức nhấn một cái, hô lên. Ai nha, hắn bỏ chạy kìa. Hạ Viêm Nghiễm chưa kịp phản ứng thì đã mất thăng bằng, sau đó xoay người ngã nhào ra lan can phía ngoài, cái đầu to cắm thẳng từ lầu 2 rơi xuống. May mà ở trên lầu 2 không cao lắm. Có điều hắn thảm hơn so với Trần Miễn, thân hình quá béo, lần này lại còn không có bậc thang để mà giảm sốc, trực tiếp lao xuống đất. Bịch một tiếng, Hạ Viêm Nghiễm gần như bẹp dí, tạo thành hình chữ đại, nằm rạp trên mặt đất. Răng cửa đều văng ra hết, miệng mồm đầy máu, chỉ còn lại tiếng rên hừ hừ. Dưới lầu, tất cả mọi người sững sờ. Lúc bấy giờ, Trần Miễn đã ngồi dậy được. Hạ Vũ vừa băng bó xong vết trầy xước trên đầu hắn, bây giờ đang trị thương ở chân. Đột nhiên thấy Hạ Viêm Nghiễm ngã như chó cạp đất. Cú này thảm nha. Hạ Viêm Nghiễm té xuống, gia nô của hắn nghe thấy, quay đầu lại, liền thấy Ân Tịch Ly. Oa, hầu gia dũng mãnh phi thường à. Vài tên gia nô đưa mắt nhìn nhau. Ân Tịch Ly lại tiếp tục chỉ ngón tay ngoài cửa sổ. Mau nhảy xuống ngăn khâm phạm, hắn trốn kìa. Bọn gia nô do dự thì nghe Ân Tịch Ly nói vọng xuống lầu dưới. Hầu gia, bọn chúng không chịu nhảy. Sao? Không nhảy thì chặt chân hả? Mấy nô tài vừa nghe thì kinh hãi toát hết mồ hôi, vội vàng nhảy từ cửa sổ lầu 2 xuống. Đám gia nô toàn thân không chút võ nghệ, chỉ được cái cơ bắp khỏe mạnh. Hơn nữa, bên ngoài hiệu ăn toàn là đá phiến, cùng nhau nhảy xuống chắc chắn sẽ rất đau. Trong ngoài lâu, mọi người đều choáng váng. Nhóm người của Quý Tư và Viên Liệt thì há hốc mồm. Trần Miễn trong phút chốc tận mắt chứng kiến Hạ Viêm Nghiễm cùng bọn gia nô nói nhào rơi từ lầu 2 xuống đất, sửng sốt một hồi lâu, sau đó ngẩng mặt nhìn lên lầu. Lúc này Ân Tịch Ly đang ghé vào đầu cầu thang ngắm nhìn Hạ Viêm Nghiễm rên rỉ trên mặt đất, cảm thấy rất hả giận. Nhận ra Trần Miễn đang nhìn mình, liền nháy mắt với hắn một cái, khóe miệng nhếch lên. Trần Miễn lập tức cảm thấy xúc động, cúi đầu không nói nên lời, lỗ tai đỏ bừng. Tề Bách Sơn và Mạc Tiếu Trúc, còn tưởng hắn khó chịu, vội vàng đỡ hắn nằm trở xuống. Trần Mỹ nằm xuống, sau đó ngửa mặt nhìn lại Ân Tịch Ly thì đã quay đầu đi rồi, chỉ còn thoáng thấy cái bóng lưng. Ân Tịch Ly dựa vào lan can, nheo mắt với Viên Liệt, thấy mọi người vẫn đang trợn mắt há mồm nhìn hắn. Viên Lạc giơ ngón tay cái lên khen. Ân Tịch Ly cười cười, đồng thời nhướng mày khiêu khích Viên Liệt. Hả hê xem Viên Liệt đang tức giận, bực bội nhìn hắn. Hạ Vũ trông thấy Trần Miễn nằm ngửa mặt lên trời, si ngốc nhìn bộ dạng đang cười khúc khích của Ân Tịch Ly, bất đắc dĩ lắc đầu. Tai họa đến rồi, vô duyên vô cớ lại gây chuyện với người khác. Hết chương 11. Nếu như mọi người thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.